Khí thiếu tu tiên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 8 ước định thời gian chóng viết. Chương số lượng từ 2379 đổi mới thời gian 18/07/0302/22. Cao Hàn máy truyền tin trước tiên vang lên, vừa thấy cư nhiên là buồn ngủ tới gối đầu. Hắn hiện tại đang lo không có tiền lại mua điểm đồ vật, lập tức dựa theo địa chỉ đem pháp khí gửi đi ra ngoài. Đối phương lưu lại địa chỉ là ở Thanh Thị, cho nên không cần một giờ, pháp khí liền gửi tới rồi. Cao Hàn tài khoản thuận lợi thu được một số tiền, dùng này số tiền, hắn lại mua một đống phù chú cùng tài liệu, đem thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng treo lên tạm dừng buôn bán chữ sau liền rời đi chung cư. Trần Trước mới vừa bước ra chung cư, sau lưng Đường Trấn Bình điện thoại liền tới rồi. Cao Hàn mở ra thông tin video. Đường Trấn Bình kia trương nghiêm túc mặt lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao Hàn, người đáp ứng cứu cữu cái gì, có phải hay không đã quên? Đường Trấn Bình biểu tình nghiêm túc, nếu ngươi vẫn là đã quên, cứu cữu cần thiết suy xét làm ngươi hồi đường gia chủ. Cao Hàn một đốn, mấy ngày nay tương đối vội, quên mất, lần sau sẽ không. Ta nghe siêu thị bên kia người ta nói, ngươi đã vải thiên không đi làm, còn có cái gì nhưng vội. Đường Trấn Bình không e dè chính mình điều tra quá cháu ngoại trai sự thật. Ở nguyên chủ xem ra, này khả năng chính là cựu cữu đối cháu trai quan tâm. Nguyên chủ cuối cùng một phần kiêm chức là ở siêu thị làm công. Hắn vẫn luôn tưởng tích cóp tiền, đem dưỡng phụ mẫu bán đi phòng ở chuộc lại tới. Chẳng sợ chỉ là như muối bỏ biển, hắn cũng vẫn luôn kiên trì không ngừng. Tu luyện, ta muốn trở nên càng cường, bảo hộ người nhà của ta, không cho bọn họ đã chịu một chút thương tổn. Cao Hàn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lấy cớ, đương nhiên cũng là sự thật. Người con này phân tâm liền hảo, Đường Trấn Bình nghĩ lầm hắn nói người nhà là bọn họ, vừa lòng gật gật đầu. Bất quá vẫn là phải cẩn thận vì thượng, tu luyện một chuyện không thể quá nôn nóng, khi nào trở về ăn bữa cơm đi. Đem người nhận được đường ra tâm tư không thuần, hắn cũng sẽ không cổ vũ Cao Hàn nỗ lực tu luyện, ngày sau biết chân tướng phản phệ trở về. Có thời gian nói ta sẽ đi qua. Cao Hàn rũ mắt, ngươi gần nhất không đi làm, hiện tại không phải có thời gian sao, bằng không chọn ngày chi bằng nhầm ngày, liền hôm nay đi. Đường Trấn Bình nhất am hiểu thế người khác làm quyết định. Cao Hàn không giấu vết nhăn hạ mi, cứu cứu không cần phiền toái, ta hôm nay không thể quay về, kế tiếp muốn thượng vãn ban, ban ngày khả năng không có gì tinh lực, lần sau lại ăn đi. Lần sau là khi nào? Người tổng phải cho cữu cữu một cái cụ thể thời gian, đây là cữu cữu lớn nhất nhượng bộ. Đường Trấn Bình hạ quyết tâm không cho hắn trốn, Cao Hàn đành phải nói một cái thời gian, nghe được thời gian có điểm lâu, Đường Trấn Bình trong lòng không vui, nhưng tốt xấu có tin chính xác. Hảo, người đi làm đi, nói xong cắt đứt thông tin, Cao Hàn quyết định đi trước nguyên chủ làm công siêu thị nhìn xem. Một chàng xa hoa khí phái hồng màu nâu biệt thự. Có cái nhiễm lam lông tóc sắc thanh niên ở phòng khách đi tới đi lui, đối trên sofa vẻ mặt bình tĩnh bạn tốt nói. Chu Hà, ngươi nói ngươi ngốc không ngốc, Thái Tinh Hỏa bất quá là cái tiểu công ty lão bản nhi tử, ngươi nghe hắn nói làm gì, bạch bạch hoa 200 vạn, liền vì mua một thanh liền phía chính phủ chứng thực văn kiện đều không có pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không có vấn đề, Thái Tinh Hỏa đã đem hắn mua pháp khí cho chúng ta nhìn sao. Trôi này pháp khí xác thật không tồi. Tô Chu Hà đạm đạm cười. Người cũng đừng nóng nảy, là long là trùng, quá một hồi sẽ biết. Hảo, ta liền từ từ xem, đừng kết quả là phát hiện là cái giàn hoa. Ta cũng sẽ không giống linh võng cái kia Hạc Vân Phong, chơi điểm không đau không ngứa thủ đoạn liền xong. Phạm nhân cắn răng nói. Lúc này, cửa vang lên tiếng chuông. Phạm nhân lập tức quá vân mở cửa, khi trở về trong tay nhiều một cái chuyển phát nhanh hộp. Chiều Tô Chu Hà dơ dơ lên. Người này cư nhiên thật sự đem pháp khí gửi tới. Ta đảo muốn nhìn có phải hay không thật sự. Trong miệng rất là khinh thường. Hộp là một thanh côn bồng thức pháp khí. Pháp khí đỉnh chỉ có một phù đương. Tô Chu Hà cùng pháp khí lập khế ước. Phù đương tin tức nhanh chóng ùa vào trong đầu. Một chút ngây ngần cả người. Thế nào, phạm nhân thấy hắn phản ứng không đúng lắm. Nóng vội như liệu hỏi. Tô Chu Hà không nói một lời. Thẳng mở ra linh võng, thiết đến Cao Hàn cửa hàng, đem dư lại chuôi này pháp khí tin tức nhìn một lần, vừa muốn hạ đơn liền phát hiện mua sắm không được, chủ quán tạm thời đình chỉ giao dịch, muốn 10 ngày sau mới có thể trở về. Rốt cuộc làm sao vậy? Phạm nhân gấp đến độ không được. Có lẽ, Tô Chu Hà một bên tắt đi linh võng, một bên ý vị thâm trường. Chúng ta đều nghĩ sai rồi, này thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng chủ quán, thật là có chút tài năng, chuôi này pháp khí công năng, cùng mặt trên giới thiệu giống nhau như đúc, là một thanh thuần túy công kích pháp khí đâu. Phạm nhân rất nhỏ hít một hơi, hắn sở dĩ biểu hiện thật sự khinh thường, rất lớn nguyên nhân chính là Cao Hàn đối pháp khí giới thiệu, làm hắn cảm thấy khuếch đại, nếu thật giống Tô Chu Hà nói, 200 vạn xác thật không quá phận, người khác nhìn đến chính là pháp khí. Giống bọn họ như vậy con nhà giàu, nhìn đến lại là sau lưng mang đến ích lợi hòa hào chỗ. Bất quá liền tính là như vậy, cần thiết lại mua một thanh pháp khí sao, hạ cấp pháp khí có rất nhiều, nếu là trung cấp pháp khí còn hào một chút. Người không hiểu, dư lại chuôi này pháp khí là phòng ngự hình, ta muốn nhìn xem nó công năng hay không cùng chuôi này công kích hình giống nhau hào. Tô Chu Hà tương đối cẩn thận, lợi thế không đủ nhiều, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Cấp chủ quán nhắn lại, không biết hắn có thể hay không nhìn đến. Suy, ngươi thì còn không bằng trực tiếp làm thái tinh hỏa cái kia tiểu tử đi liên hệ đối phương. Ta xem hắn đối cái kia chủ quán tựa hồ thực giữ gìn, nếu không cũng sẽ không tìm tới ngươi. Phạm nhân không để bụng mà nói, Tô Chu Hà lại cảm thấy rất có đạo lý. Nhận được Tô Chu Hà thông tin, thái tinh hỏa chạy tới biệt thự trên đường, nội tâm cũng thực thấp thỏm, vẫn luôn suy đoán bọn họ kêu hắn quá khứ nguyên nhân. Thẳng đến là tiến vào biệt thự, nhìn đến đặt ở trên bàn trà chuôi này pháp khí, tâm tình lập tức thả lỏng, hẳn là không phải tính sổ. Tiểu thái tới, mau tới đây ngồi, ta có chút việc hỏi một chút ngươi. Tô Chu Hà hứng hắn vẫy vẫy tay, ôn hòa tươi cười rất có lực tương tác. Tô thiếu, Phạm thiếu, các ngươi tìm ta tới có cái gì phân phó? Thái tinh hỏa khẩn trương hỏi, Tô Chu Hà đứng dậy đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần khách khí như vậy, ta so ngươi lớn tuổi, kêu ta Tô Ca liền hào, kêu ngươi lại đây chính là muốn hỏi một chút, ngươi nhận thức thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng chủ quán sao, có hay không hắn hiện thực liên hệ phương thức? Thái tinh hỏa ngây ngần cả người, chợt ngượng ngùng cúi đầu. Ta cùng chủ quán nhận thức là bởi vì ta mua hắn pháp khí, hiện thực liên hệ không có. Phạm nhân suy mà một tiếng. Thái tinh hỏa sắc mặt ửng hồng, càng thêm không được tự nhiên. Như vậy à, vậy ngươi biết hắn nhiều ít sự tình, này đó pháp khí, đều là chính hắn luyện chế sao? Tô Chu Hà lại hỏi, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, bất quá ta cảm thấy chủ quán hẳn là không phải khí sư. Thái tinh hỏa không phải lần đầu tiên nghĩ đến này vấn đề, trên thực tế bắt được pháp khí thời điểm, hắn liền ở suy đoán. Vì cái gì nói như vậy? Tô Chu Hà hỏi. Ta có một lần hỏi chủ quán về sau có phải hay không sẽ vẫn luôn bán pháp khí, chủ quán thuận miệng trở về câu không nhất định, về sau khả năng sẽ bán phù chú. Bởi vì những lời này, Thái Tinh Hỏa mới xác định Cao Hàn không phải khí sư. Tô Chu Hà minh bạch, khí sư giống nhau là sẽ không chế phù, nếu là lấy mặt khác đồ vật đầu cơ trục lợi, càng thêm không cần phải, khí sư trừ bỏ giai đoạn trước thiêu tiền ngoại, hậu kỳ muốn kiếm tiền phi thường dễ dàng. Ta đã biết. Kia có thể phiền toái ngươi giúp chúng ta liên hệ một chút chủ quán sao? Ta tưởng mua mặt chuôi này pháp khí, lo lắng hắn sau khi trở về bỏ lỡ. Ta cũng không xác định có thể hay không liên hệ thượng, chỉ có thể hỗ trợ nhắn lại. Nếu hắn hồi phục, ta sẽ trước tiên thông qua Tô Ca. Thái tinh hỏa gật gật đầu. Vậy cảm ơn ngươi, Tô Chu Hà mỉm cười. So với không ai bì nổi phạm nhân, trong nháy mắt liền bắt được Thái tinh hỏa hào cảm, không tự chủ được nghĩ đến chủ quán. Chủ quán tính cách tương đối lãnh, nhưng là phương diện nào đó cũng ngoài dự đoán mọi người thân hòa. Cao Hàn từ máy truyền tin tìm được siêu thị liên hệ người, bên kia truyền được sau lại cái gì thanh âm cũng không có. Qua 10 giây, bên kia mới vang lên một cái chào phúng thanh âm. Người còn sống à, ta chờ một chút qua đi. Cao Hàn trầm mặc một giây, ném xuống những lời này cắt đứt thông tin, mặc kệ bên kia như thế nào mắng. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.